Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 19 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một bộ truyện đang rất hot và được quý vị rất đặc biệt yêu mến. Thưa quý vị, như tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và thưa chuyện với quý vị một số lần là hiện nay tôi đang hợp tác với bên Hẻm Truyện Ma để có thể ra một số các sản phẩm mới phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Do đó thì thời gian của cá nhân tôi thì cũng rất là bận rộn. Do đó thì nhiều quý khán thính giả cũng đã có những cái phản hồi comment là cố gắng ra cái thời lượng của mỗi tập dài hơn một chút, thì tôi sẽ ghi nhận những cái đóng góp của quý vị và sẽ cố gắng để phục vụ quý vị được nhiều hơn nữa. Và cũng thưa với quý vị một vấn đề như thế này, bên cái kênh mới này thì hiện tại như tôi cũng đã nói là tôi không còn quá nhiều thời gian để có thể là chăm chút và từng chút một. Cho đó thì hiện tại tất cả những cái comment phản hồi của quý vị thì tôi xin được khất quý vị là chưa thể trả lời cho quý vị từng quý vị một. Do đó thì tôi sẽ cố gắng để tranh thủ những thời gian rảnh rỗi để trả lời cho những cái câu hỏi của quý vị phản hồi dưới mỗi cái video. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị đã dành cho cá nhân tôi. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 19 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tâm Mộng không khỏi để ý đến sự phản kháng của tôi, vẫn cho tôi chặt như cũ bên chiếc giường đang đặt Lâm Yến Nhi. Những người khác sau khi chào hỏi tôi một tiếng cũng đều đứng dậy, lần nữa là im lặng nhìn chiếc giường ở giữa đại sảnh. Bọn họ giống như đang tiến hành một nghi thức nào đó. Tất cả mọi người đều đứng yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không có. Cả căn phòng to lớn chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ đang chuyển động. Cũng không lâu lắm, đồng hồ treo tường đột nhiên vang lên báo giờ, liên tục kêu 12 tiếng. Là 12 giờ. Mọi người giống như là đang chờ đợi thời khắc này. Khi tiếng chuông 12 kết thúc thì mọi người vốn yên tĩnh đột nhiên bắt đầu ngâm sướng một loại ca cổ nào đó. Tiếng ca dao du dương trầm bổng giống như là âm thanh từ viễn cổ. Mọi người cùng hợp tác trầm bổng hết sức ma mị. Cho dù tôi đang bị trói như là con heo, lúc này trong lòng cũng sinh ra một cảm giác nghi thức khó hiểu mãnh liệt. Tơ Mộng vẫn cứ đứng bên cạnh mép giường của Lâm Yến Nhi, hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đến khi tiếng ca ngâm sướng được một nửa, đột nhiên Tâm Mộc giơ hai tay lên tới mí mắt, rồi hạ nhẹ xuống đan điền một cái. Một giọt nước màu đen từ giữa mi tâm của anh bay ra, bề ngoài bóng loáng, giống như một viên chân châu đen hoàn mỹ. Giọt nước kia vạch ra trên không trung một đường cong đẹp đẽ, nhỏ xuống trán của Lâm Yến Nhi, từ từ thấm vào da thịt của cô ấy. Nháy mắt, thi thể của Lâm Yến Nhi phát ra một cổ âm khí. Thật giống như là âm khí bị nén lại phát nổ ra vậy. Trên người cô Lâm Yến Nhi phát ra âm khí mãnh liệt tầng tầng lan truyền, giống như là có ai đó đang kêu gọi gì đó. Đây cũng là một trận pháp. Hơn nữa tôi đoán đây là Tô Mộc đang kêu gọi hồn phách của Lâm Yến Nhi. Sau khi thực hiện xong chiêu hồn, rốt cuộc Tô Mộc không còn chối tôi nữa, mà nhanh chóng rời khỏi chiếc giường của Lâm Yến Nhi, đi vào bên trong một đám người, sau đó cởi dây trói cho tôi. Ngoan ngoãn để ở đây đừng có làm gì, nhắm mắt cầm ngọc bội, bất kể lát nữa em có nghe thấy gì thì cũng ngàn vạn lần không nên mở mắt ra. Tôi Mộc dặn dò. Tại sao? Nhìn dáng bộ kia hẳn là một lát nữa Lâm Yến Nhi sẽ tới. Tôi có một chút kích động, chủ yếu muốn biết Lâm Yến Nhi rốt cuộc là dạng người gì. Không có tại sao, em chỉ phải nhớ kỹ những lời anh nói. Tôi Mộc vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, đối với tôi vẫn lạnh nhạt nói. Tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, tay nắm chặt ngọc bội, sau đó nhắm mắt lại. Sau khi nhắm mắt lại, tai của tôi dựng lên, hận không thể biến được thành thỏ để nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Sau khi chạy trận chiêu hồn, mọi người đều nhắm mắt lại thật chặt. Tiết tấu điệu khúc bọn họ vẫn sướng nhanh hơn rất nhiều, ưu tư cũng dồn dập, thật giống như lập tức lên cao trào. Quả nhiên khúc xương bọn họ vừa hạ, liền có một trận gió lạnh thấu xương gào thét tồi tới quét qua, khiến cho toàn bộ phòng khách cũng đất rung núi chuyển. Lòng của tôi căng thẳng, theo bản năng muốn mở hai mắt. Tử Mộc dặn dò tôi phải nhắm mắt, những người ở bên trong cũng đang nhắm chặt hai mắt. Tôi không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép áp chế lòng hiếu kỳ mãnh liệt ở trong lòng của mình, tiếp tục nhắm chặt mắt lại. Nhưng có lẽ tâm tình tôi căng thẳng đến cực điểm, mí mắt đã không còn khống chế bởi suy nghĩ. Đảo mắt xung quanh phòng khách, nhiệt độ đã giảm đi 7-8 độ, Gió rét vẫn gào thét ở bên tai. Lâm Yến Nhi đến phòng khách bị âm khí tràn đầy mông manh. Rất hiển nhiên thực lực của cô ấy tuyệt đối ở trên Tô Mộc. Ngay khi tôi cẩn thận cảm thụ âm khí trên người của Lâm Yến Nhi thì đột nhiên trong phòng khách chuyển tới tiếng đánh nhau. Hai âm khí khác biệt chấn động không dứt, trong đó một cổ âm khí hết sức quen thuộc. Là Tô Mộc. Không phải anh ấy đang một mực đợi Lâm Yến Nhi hay sao? Tại sao lại đánh nhau với cổ ấy? Lòng của tôi hơi nôn nao. Dẫu sao thì âm khí đậm đặc của Lâm Yến Nhi, xem ra dường như Lâm Yến Nhi kia còn lợi hại hơn Tô Mộc. Mặc dù tôi không hy vọng Lâm Yến Nhi và Tô Mộc có quan hệ tốt, nhưng cũng không cần vừa thấy mặt đã đánh nhau. Lỡ như Tô Mộc thua thì làm sao? Sự lo lắng trong lòng của tôi dâng lên đến cổ họng, lỗ tai dựng thẳng đứng lên nghe ngóng nhiều hơn, hận không thể đem tất cả tinh lực tập trung cho tai của mình. Khi tôi đang nín thở âm thầm lén lút nghe ngóng, giữa đại sảnh đột nhiên phát ra một tiếng rên, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm. Đó là một giọng của đàn ông. Tôi luống cuống, cũng không để ý Tô Mộc dặn dò tôi không được mở mắt, trực tiếp mở mắt ra, xông tới muốn đi giúp Tô Mộc. Dù sao tôi cũng không phải là tay mơ như trước, có thêm một người hỗ trợ thì khả năng phần thắng sẽ thêm một chút. Tôi vừa mở mắt, còn chưa thấy Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi ở đâu, thì trước mặt của tôi đột nhiên tối sầm lại. Sau đó đầu óc ong ong một chút, giống như bị người khác khống chế. Rồi tôi cảm nhận miệng tôi há ra, giọng quyến rũ dị thường rồi nói: hơn 100 năm không gặp, anh không muốn em sao? Giọng này là giọng của tôi, nhưng nội dung phát ra hoàn toàn của Lâm Yến Nhi. Muốn, anh không lúc nào không nghĩ tới em. Giọng của Tô Mộc đột nhiên vang lên ở sau lưng của tôi. Mặc dù lời anh nói chính là lời tỏ tình, nhưng giọng lại lạnh như băng, thậm chí còn tràn đầy giễu cợt. Vừa nói thì tay anh đã đưa lên bóp cổ của tôi, dùng khí lực rất lớn như hận không thể đem đầu ngón tay đâm thẳng vào trong da thịt của tôi vậy. Tôi đau đến muốn hét lên, nhưng mà giọng tôi bây giờ đã không chịu sự khống chế của tôi nữa. Cho dù tôi đau đến phát điên, trên mặt tôi vẫn treo một nụ cười cao quý, đẹp một cách lạnh lùng như cũ, nổi bật trong gương, đến tôi cũng không dám nhìn vào mắt của mình. Trong gương kia là tôi sao? Mặc dù biểu cảm rất coi trời bằng vung, nhưng thực sự xinh đẹp, thật giống như một đóa bạch liên hoa bằng băng đang nở rộ, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Anh còn dùng lực sẽ bóp chết cô ấy. Giọng vẫn còn tà mị như cũ phát ra, giống như mỗi câu mỗi chữ của cô ấy đều từ hư không. Nói xong tôi cười đùa, uốn éo dựa vào lòng của Tô Mộc rồi nói: hóa ra anh thích đàn bà như vậy, như canh không thịt, một chút mùi vị cũng không có. Có điều em cũng không ngại ngần, dùng thân thể của cô ta còn sống, chỉ cần anh thích thì em liền biến thành bất kỳ ai. Nói xong tôi lại dùng sức, hoàn toàn không để ý Tô Mộc vẫn đang bóp cổ của tôi, muốn nghiêng đầu tôi về phía sau sát với Tô Mộc hôn vào miệng của anh. Mặt của Tô Mộc đen lại, ánh mắt hung hăng nhìn tôi rồi mắng: ngu ngốc, không phải là không để cho em mở mắt sao? Mắng tôi xong, đáy mắt của anh hiện lên một tia sát ý, ngón tay bấm vào cổ của tôi càng mạnh. Rắc một tiếng là tiếng xương gãy lìa, anh đã ra tay thật, đem xương cốt của tôi bóp vỡ. Tôi vô cùng sợ hãi, nháy mắt cổ đã mềm nhũn, toàn bộ đầu óc trống rỗng. Nhưng Lâm Yến Nhi trong tôi vẫn còn cười duyên, sau khi nghe được tiếng xương gãy liền ngừng cười, nhìn Tô Mộc không dám tin. Anh thực sự ra tay giết cô ta, rốt cuộc anh có trái tim không vậy? Quỷ vốn không có trái tim. Giọng của Tô Mộc lạnh nhạt. Nói xong anh tiện tay hất một cái, giống như là xả rác vậy, đem ném tôi ra. Tôi giống như là đoạn tuyến phong tranh, nặng nề ngã xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc thân thể của tôi chạm vào mặt đất, trong cơ thể của tôi dùng mình một cái, nháy mắt Lâm Yến Nhi từ bỏ tôi đi ra ngoài. Xem ra anh cũng không thích cô ta. Sau khi tìm được em thì cô ta đối với anh cũng chỉ như là rác rưởi. Lợi dụng cô ta cũng vô dụng, giống như là năm đó anh đối với em vậy. Một giọng nói dễ nghe vang lên, trong giọng nói của cô ấy còn tràn đầy thống khoái cùng với hận ý. Đây cũng là giọng vốn có của Lâm Yến Nhi. Nhưng giọng cô ấy càng ngày càng xa, hiển nhiên cô ấy muốn chạy trốn. Tôi đau tới mức toàn thân co rút, cho dù muốn đứng dậy giúp Tô Mộc, nhưng trước mắt chỉ toàn là màu đen. Đừng nói là đứng dậy, ngay cả nằm cũng rất khó khăn. Trong bóng tối tôi nghe thấy Tô Mộc nhỏ giọng mắng một câu, cũng không nghe rõ anh mắng cái gì. Bên tai vang lên tiếng hợp ca cổ xưa,

Vừa nói hắn vừa lặng yên nháy mắt với một nhân viên khác ở trong tiệm. Nhân viên bên trong tiệm lập tức hiểu ý, từ trong tủ lạnh lấy ra một chiếc khay, bên trên bày la liệt thứ đồ trang sức ngọc khí. Người đẹp nhìn cô là biết có khí chất đặc biệt, thật là tinh mắt. Phỉ thúy là xứng đáng với cô nhất. Hơn nữa tôi cũng thấy trên cổ của cô đang đeo một ngọc bội phỉ thúy. Có lẽ là năm đầu tiên. Nếu mà cô thích đồ cổ thì tiệm chúng tôi cũng có, đều là đào được từ lòng đất lên. Nếu mà cô thực sự muốn thì tôi sẽ bảo bọn họ đem đồ ra cho cô xem cẩn thận. Gái nhân viên kia có tài ăn nói rất tốt, chỉ nhìn ngọc bội trên cổ của tôi một cái liền bắt đầu chú trọng giới thiệu phỉ thúy. Tôi không có hứng thú với những thứ bày bán này. Hơn nữa tôi đang nôn nóng muốn tìm tổ mộc, liền định nói hai ba câu đuổi nhân viên này đi. Nhưng khi tôi vừa há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đột nhiên trong đầu của tôi xuất hiện tiếng của Thuồng Luồng Tiên. Nhìn bộ tranh kia không giống như những tranh khác. Thuồng Luồng Tiên, người tỉnh rồi sao? Tôi sửng sốt một chút. Thuồng Luồng Tiên yên lặng quá lâu, khiến tôi thậm chí quên mất sự tồn tại của nó. Nó lười biếng ngáp một cái, thật giống như là vừa mới tỉnh ngủ dậy, giọng vẫn còn mang chút ngái ngủ. Cô không phát hiện bức tranh kia rất đẹp sao? Phía trên còn có một cổ quý khí nồng đậm, chắc chắn bên trong ẩn giấu chỉ quỷ. Nha đầu này, đem quỷ bên trong lấy ra, ta để ngủ lâu như vậy bây giờ có chút đói. Giao Tiền nói. Trong lòng của tôi mừng rỡ, tranh kia lại ẩn giấu quỷ, có phải là tô mộc đang nương thân ở bên đó không? Tôi không kìm nén được sự vui mừng ở trong lòng, đi về phía bức tranh treo trên tường. Nhưng vừa đi chưa được hai bước thì gã nhân viên kia liền gọi tôi lại rồi nói. Ai ôi, người đẹp, ánh mắt của cô thật là tốt quá. Nhưng mà bức tranh kia là chi bảo của cửa hàng chúng tôi, giá tiền cũng không thấp. Ý nói chính là không muốn cho tôi tới gần. Tôi trực tiếp rút thẻ ngân hàng ra hỏi gã. Bao nhiêu tiền bức tranh kia tôi muốn? Gã nhân viên cảm nhận được hào khí của tôi cũng không tỏ ra vui mừng quá mức, mà chỉ cười nhạo một tiếng, giống như là kết luận tôi không thể mua vậy, rồi nhàn nhạt nói. 5 triệu. Tôi sững sờ, không nghĩ giá cả bức tranh này lại vượt quá khả năng của tôi. Nhân viên kia thấy phản ứng của tôi như vậy cũng không thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ đem cười trả thẻ ngân hàng cho tôi rồi nói. Hay là cô chọn cái khác đi. Tôi do dự một chút, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, suy nghĩ liền trả lời. Vậy lúc khác tôi quay lại. Bây giờ tô mộc có thể ẩn núp trong bức tranh, tôi nhất định phải lấy bằng được bức tranh, cho dù có phải trộm đi nữa. Nhưng bây giờ là ban ngày, trong tiệm người đến người đi, ánh mắt quá nhiều, không có tiền lắm. Trong lòng tôi đã có ý định, đến tối sau khi cửa tiệm đóng cửa, tôi sẽ nghĩ cách để lẻn vào, nhìn bức tranh một chút xem có manh mối gì không. Nghĩ tới đây tôi cất thẻ ngân hàng rồi lại xoay người rời đi. Nhưng khi tôi vừa ra đến cửa chính của tiệm, gã nhân viên đột nhiên kêu lên một tiếng hung ác rồi nói. Đứng lại. Tôi sợ hết hồn lập tức đứng lại. Chẳng lẽ hắn đoán được tôi có mưu đồ bất chính đối với bức họa kia sao? Cô nương, tôi xem người ăn mà không sai, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, làm sao có thể làm loại trộm gà trộm chó như vậy chứ? Cử chỉ vừa nãy của cô, nhân viên cửa hàng chúng tôi đều thấy. Bây giờ cô hãy đem đồ vật ra đây, một lúc nữa trước mặt của cảnh sát chúng tôi có thể nói tốt cho cô một chút. Nhân viên nam cười lạnh tiến đến trước mặt của tôi, hướng tôi đưa tay ra rồi nói. Trong lòng của tôi cả kinh, tôi vừa rồi chẳng qua là động tâm tư đối với bức họa kia, cũng chưa có động thủ, hắn vậy mà cũng biết tôi muốn trộm đồ sao? Tôi vừa liếc mắt nhìn bức họa kia thấy nó vẫn còn ở đó, tôi liền bình tĩnh lại mở tay ra rồi nói. Anh có lầm hay không vậy? Tôi lấy cái gì nào? Anh đừng có tùy tiện nói oan uổng cho người khác. Nếu ở trên người của tôi anh không phát hiện ra bất cứ thứ gì của cửa hàng thì anh phải chịu trách nhiệm đấy. Âm thanh của tôi rất bén nhọn, khẩu khí cũng vừa đủ, nghĩ có thể dọa lui được nhân viên kia. Nhưng ai ngờ nhân viên kia khẩu khí còn lớn hơn, trực tiếp cười lạnh một tiếng rồi nói. Cậu có dám để tôi lục soát hay không? Hắn giống như là đang cố ý để làm tôi khó xử, nên lớn giọng nói, lập tức hấp dẫn những người khác ở trong cửa tiệm vây xem. Chỉ chốc lát, bên cạnh tôi đã vây một đám người, bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, dường như đã nhận định tôi chính là tên trộm. Cùng lúc bị một đám người nhìn chằm chằm đúng là rất khó chịu, đặc biệt là trong ánh mắt của họ lấp đầy ác ý và ghét bỏ. Tôi nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực vô hình, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại rồi nói. Soát thì soát, nếu như anh soát không ra đồ gì nhất định anh phải bồi thường cho tôi đấy. Được, bồi thì bồi. Nhân viên kia đáp rồi cũng dứt khoát. Khóe miệng của cậu ta dẫn một chút cười lạnh, như đang nhìn một con cá nhỏ sắp chết đang dãy giụa. Nhìn vẻ mặt này của hắn, trong lòng của tôi đột nhiên có loại dự cảm bất thường, giống như bị người ta gài bẫy nhau vậy. Quả nhiên tay của hắn trong y phục của tôi sờ sờ hai cái, kinh hô lên một tiếng: tìm được rồi, cứ còn dám nói là không trộm đồ hay sao? Vừa nói hắn vừa lấy trong túi ra một chiếc nhẫn phỉ thúy giơ lên, khiến cho người vây xem nhìn thấy rõ ràng. Tiểu thư, tăng vật cũng lấy được rồi, ngươi còn cái gì để nói không? Nói xong hắn chưa hết giận, trong miệng nói kháy: tôi thật là không có nghĩ tới, ngươi là một cô gái làm sao có thể loại trộm cắp như này chứ. Mà ngươi vừa rồi còn hào phóng đưa cho tôi tấm thẻ như vậy, căn bản là làm bộ làm tịch sao? Hắn ngữ khí thập phần khắc nghiệt, nói cũng nói hết sức khó nghe. Tôi nhất thời mất hứng, bọn họ ở rõ ràng oan uổng cho tôi, còn mắng chửi tôi đường đường chính chính như vậy. Nhưng bây giờ tôi trước mắt nhiều người như vậy, bị tìm ra tăng vật rõ ràng tôi là kẻ ăn trộm. Mặc dù tôi không hề ăn trộm, nhưng có miệng không nói được sao? Trong lòng tôi càng ngày càng phiền não, thậm chí trở nên âm ngoan, muốn cho hắn nếm chút đau khổ. Ngay lúc mà tôi còn lưỡng lự có nhường hay không, thì Trịnh Lâm xuất hiện hù dọa nhân viên nam kia một cái, rồi kéo tay của tôi lại lắc đầu: chủ nhân, trên người bây giờ lệ khí rất nặng, không nên tức giận nữa, phải suy nghĩ một chút vui. Bằng không lệ khí sẽ mượn cơ hội xâm nhập vào thân thể của ngươi, dính âm khí ngươi. Thông thường muốn thành quỷ, trên người đều có thể nhiễm phải lệ khí, cho nên âm khí bọn họ cũng đều kèm theo lệ khí tồn tại. Mà tôi đơn thuần là tu luyện âm khí, Trịnh Lâm đã từng không chỉ nói qua một lần, trên người tôi âm khí rất tinh thuần, đối với quỷ không tạo ra bất cứ thương tổn gì cả. Đây cũng chính là ưu điểm của tôi, không có đến một chút lệ khí âm khí. Mặc dù lực công kích rất kém cỏi, nhưng lực chữa trị rất mạnh. Đã từng Tô Mộc và Đồng Đồng hay dùng âm khí tinh thuần để giúp cho Trịnh Lâm điều trị. Tôi cũng bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên mới có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi để chấn áp thú vật, sau đó tiếp tục tu luyện âm khí. Và nhất ngày nào đó Đồng Đồng và Trịnh Nhạc bị thương, tôi còn có thể giúp bọn họ chữa trị. Đối với chuyện bây giờ vẫn không tìm thấy bóng dáng, trong đầu vốn đã buồn bực, nhân viên này còn cố ý vu hãm tôi, khiến tôi ở trước mặt nhiều người trở thành cái đích của bọn họ chỉ trích. Tôi mặc dù đã kiềm chế lại, cơn tức vẫn cứ tăng lên. Cùng với cơn tức tiến tới là một cỗ dùng mình đến từ sâu thẳm. Hàn ý kia từ trong lòng đất chuyển tới, hình như bị một cái gì đó kêu gọi, ở dưới chân tụ hội lại ngày càng nhiều, cuối cùng quanh quẩn thành một cơn gió xoáy nhỏ, không ngừng hướng thân thể của tôi mà chui vào. Diệu Diệu và Trịnh Lâm thấy như vậy thì kinh hãi, nói một câu không tốt liền đồng thời tới ngay bên cạnh tôi, nỗ lực đem tôi cùng với Hàn Ý lạnh thấu xương đó ngăn cách ra. Nhưng Hàn Ý kia thật giống như là mưu tính trước vậy, có thể chủ động vòng qua hai người của bọn họ, tận dụng mọi thứ để hướng vào tôi. Trong lòng của tôi cả kinh, đây chính là lệ khí mà Trịnh Lâm đã nói. Nếu như bị lệ khí nhiễm đến, tôi chỉ biết mình sẽ bị mất đi năng lực điều trị cho quỷ. Hơn nữa chính mình còn có thể gặp nguy hiểm. Bởi vì bản thân tôi không phải là quỷ, mà trong cơ thể quỷ có đồng thời tiếp nhận âm khí cùng với lệ khí, hai loại thể khí cùng nhau mà sinh. Sở dĩ phần lớn bản tính của quỷ hung ác tàn nhẫn, linh trí cũng không cao, có lẽ trước đó chưa từng bị người ta chế phục, cho nên đại bộ phận rất dễ bị lệ khí thao túng, làm một số chuyện hại người. Nhưng tôi là người, vốn dương khí trong cơ thể của tôi rất sung túc, lại tu luyện âm khí. Nếu tức giận thì âm khí sẽ cùng với dương khí trong cơ thể của tôi gặp nhau, đã đến mức độ âm dương cân bằng. Nhưng mà nếu có nhiều lệ khí tùy tiện xuất hiện, hơn nữa còn rất mãnh liệt, âm dương cân bằng trong cơ thể của tôi sẽ bị phá vỡ. Hoặc là âm dương mất cân bằng sẽ sinh bệnh nặng, hoặc là bị lệ khí khống chế, trở nên không thể điều khiển được chính bản thân của mình để làm hại nhân gian. Tôi ý thức được tính nghiêm trọng, cái trán ngay lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này lửa giận trong lòng của tôi đã hoàn toàn đi xuống, dùng mọi lực chú ý để né tránh những thứ lệ khí ở trước mặt. Kỳ quái là những thứ lệ khí này là chỉ trong chốc lát liền hình thành, giống như có thứ gì đó đang thúc giục nó. Mặc dù tôi không còn tức giận, nhưng cảm giác âm hàn vẫn còn và không ngừng hướng trong tôi mà chui vào. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy nhân viên nam kia vẻ mặt trở nên dữ tợn nhìn tôi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía hai chân của tôi, dường như đang cố gắng kích động vậy. Hắn có thể nhìn thấy lệ khí dưới chân của tôi. Lòng của tôi cả kinh, trong nháy mắt phản ứng kịp. Chắc không được hắn lại muốn đổ tội oan uổng cho tôi. Chọc tôi tức giận. Nguyên lai căn bản là hắn đã có âm mưu từ trước, cố ý để tôi tức giận khiến tôi bị nhiễm lệ khí. Nói vậy lệ khí dưới người của tôi cũng bị hắn dùng cách nào đó để làm tăng cường. Mặc dù là tôi đã hết giận rồi, nhưng lệ khí vẫn điên rồ hướng vào tôi mà đi vào. Tôi nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, một phen níu lấy cổ áo của hắn, hỏi hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn tính kế với tôi. Hắn bộ dạng như cũ cười cười, liệu định tôi sẽ thua trong tay của hắn rồi nói: thiết kế hãm hại, chính cô trộm đồ vật đều bị bắt được còn không có muốn thừa nhận. Cô bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là mua chiếc nhẫn này, hoặc là báo cảnh sát. Cô đi mà cùng cảnh sát giải thích là cô bị người ta oan uổng. Hắn chậm rãi tiến đến bên tai của tôi. Tức giận sao? Cô càng tức giận, những lệ khí đó sẽ càng hội tụ càng nhanh, chờ toàn bộ tiến vào bên trong cơ thể của cô, cô cũng sẽ bị tôi khống chế biến thành con rối của tôi. Người đến tốt cùng là ai? Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra thứ gì đó. Tôi đảo mắt nhìn toàn bộ nửa người dưới đều bị lệ khí vây quanh, lệ khí lạnh như băng đã thông đến huyệt mạch trên đồi. Nó hướng trong cơ thể của tôi như điên, toàn thân của tôi đã bị một mảnh lạnh ngắt. Lúc này, việc tôi có thể làm duy nhất chính là cầu nguyện các âm nhỏ trong đan điền không nên xuất hiện. Lệ khí cùng với âm khí tương sinh lẫn nhau, có thể coi âm khí như là ý sinh trùng. Chỉ cần các âm nhỏ không hiện, những lệ khí kia cho dù tràn vào cũng không tìm được ký chủ, nhiều nhất là ở trong cơ thể của tôi đi một vòng rồi sẽ rời ra. Trong nháy mắt, tôi gửi gắm tất cả đặt ở các âm nhỏ trong người, cầu nguyện nó không nên xuất hiện, nghìn vạn lần không nên xuất hiện. Cô lại liều mạng kiềm chế không dùng âm khí của mình. Một khi âm khí đã bị lệ khí kêu gọi, nhất định sẽ vọng lại. Cô còn không bằng lòng mở rộng cửa lòng, đem âm khí của cô đều thả ra ngoài, khiến nó cùng những lệ khí đáng yêu này hòa làm một thể, hóa thành vũ khí chí mạng nhất. Năm nhân viên của cửa hàng nhìn thấy tâm tư của tôi, cười lên một tiếng. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, vòng xoáy lệ khí dưới chân của tôi liền tăng lên gấp đôi. Càng nhiều lệ khí điên cuồng tràn vào thân của tôi, giống như là muốn đem tôi bắn thủng. Lệ khí trong cơ thể của tôi chợt tăng, thì các âm nhỏ mà tôi luôn cầu khẩn vẫn không nên xuất hiện, chợt vẫy đuôi một cái hiện ra trong đan điền của tôi. Khi hắn xuất hiện, âm khí cả người của tôi theo đó mà tăng mạnh. Xung quanh tôi âm khí đen đặc đã hình thành một tầng màu đen bảo vệ. Tuy rằng hư ảo không giống của tổ mộc, nhưng lại chân thực xuất hiện xung quanh của tôi. Chỉ là chúng lúc này không giống như là đang bảo vệ tôi, mà là đang xếp thành hàng hoan nghênh những lệ khí đó. Chúng nó giống như là người yêu tương thân tương ái, dần dần dung hợp cùng một chỗ. Nam nhân viên kia thấy như vậy thì liền vui mừng, kích động đến cơ mặt đều khẽ run, trong miệng liên tục nói đúng. Toàn bộ dung hợp vào một chỗ, tôi liền có một bộ khôi lỗi thiên tài. Hắn càng nói càng hưng phấn, thậm chí cả người đều có chút điên cuồng, bất chấp cả việc thân phận của hắn ta hiện tại đang là nhân viên của cửa hàng. Hai bên trái phải quần chúng vây xem thấy hắn như vậy, ý thức được điều gì đó không thích hợp, cũng mất tâm tư xem náo nhiệt đều rối rít tản ra. Chẳng mấy chốc những lệ khí kia đã dung hợp hoàn tất âm khí ở bên ngoài cơ thể của tôi, hướng vào trong đan điền nơi có cá âm nhỏ mà đến. Trái tim của tôi tưởng chừng đang rỉ máu. Nếu như cá âm nhỏ cũng bị lệ khí xâm nhiễm, tôi nhất định sẽ bị lệ khí triệt để khống chế. Đối với mình hiện tại còn không có bất kỳ một biện pháp nào. Dù sao cá âm nhỏ kia chính tôi cũng không thể khống chế được. Dù cho không thể khống chế thì nó liền trốn ở trong đan điền của tôi. Mà trong thời gian ngắn như vậy, tôi có thể đem nó chuyển rời đi đâu được đây? Mắt thấy lệ khí đã xâm chiếm hết cơ thể của tôi, từ từ hướng trên đan điền ép tới. Diều Diều và Trịnh Lâm cũng nóng nảy, lo lắng không thôi. Nhưng bọn họ cũng không chỉ lo lắng xuông theo tôi, đồng dạng không còn biện pháp rời các âm nhỏ đi. Ngay ở thời khắc mấu chốt, tôi bỗng nhiên nhớ tới trên người của tôi vẫn luôn mang theo bình khí thiên địa, đồ vật của bản thân các âm nhỏ cũng rời đến trên người của tôi. Nghĩ vậy tôi không vui vẻ mà trực tiếp móc ra binh khí thiên địa, một phen ấn ở trên ót của tôi, đồng thời tập trung tư tưởng và ý thức tiến sâu vào đan điền, hóa ra một tay chụp vào cá âm nhỏ. Mắt thấy cá âm nhỏ gần ngay trước mặt, tôi thấy sắp bắt được nó, nhưng đến lúc mà nguy cấp Cá âm nhỏ vậy mà vẫy đuôi một cái, trực tiếp từ tay của tôi trốn đi, thật nhanh hướng về phía đoàn lệ khí kia. Không được rồi, tôi run rẩy nhanh chóng đưa tay bắt cá âm nhỏ lại. Tay huyễn hóa được tạo thành từ ý thức, tôi cũng chưa quen sử dụng. Hơn nữa có thể coi cá âm nhỏ này là chủ nhân nơi này, cho dù có 10 đôi tay của tôi cũng không thể bắt được nó. Đảo mắt nhìn thấy nó đã chạy nhanh tới trung tâm của nước xoáy, cùng với lệ khí kia hòa vào làm một thể. Bởi vì cá âm nhỏ lại xuất hiện, năng lượng cảm giác nhạy bén siêu cấp của tôi rốt cuộc cũng trở về với tôi. Âm khí trên người của tôi bắt đầu biến hóa, vốn dĩ là lạnh như băng nhưng lại xuất hiện một cổ vô hình sắc bén. Loại cảm giác đó không nói rõ được, nhưng mà chính là tràn ngập sát khí mãnh liệt. Tôi trơ mắt nhìn sát khí kia từng lúc đem con cá nhỏ chiếm đoạt, cũng giống như ma quỷ từng điểm chiếm lĩnh thân thể của tôi. Lòng của tôi theo cá âm nhỏ bị chiếm đoạt mà xa vào. Ngay lúc mà tôi buông xuôi, một âm thanh nhỏ truyền đến: cậu muốn chết sao? Không cần tìm tôi mộc nữa à? Như hiện tại thì tôi sao tìm được anh ấy? Tôi thà chết cũng không nguyện ý bị người khác khống chế biến thành bù nhìn. Tôi hét một tiếng, trong giọng đầy bi quan cùng tuyệt vọng. Không được, nhà đầu ngươi là tiên nhân của ta, làm sao có thể chết được chứ? Huống chi đao kia ta còn chưa báo, không phải là lệ khí sao? Lão tử có thể ăn quỷ, lệ khí này thì có là gì? Thường luồng tiên liền nói. Nói xong con dấu cổ tay của tôi lại run lên, nhưng không giống như ngày thường mà nó từ cánh tay trực tiếp chui vào trong cơ thể của tôi. Không bao lâu sau, trong đan điền đã xuất hiện một con rắn nhỏ luẩn quẩn, chính là con thường luồng tiên. Miệng của nó há thẻ lưỡi vẻ vẩy, tràn đầy ý công kích, mà đối diện nó chính là cá âm nhỏ đang từng ngụm chiếm đoạt lệ khí. Cá âm nhỏ phát hiện ra sự tồn tại của thường luồng tiên, động tác trong chiếm đoạt lệ khí trong nháy mắt dừng lại, vẫy đưa một cái lại bơi đối diện thường luồng tiên. Cùng với thường luồng tiên đối chọi tương đối gầy gắt, một chút khí thế cũng không chịu thua. Hai bên đứng đối diện nhau, đồng thời không có động tĩnh gì cả. Tôi ở một bên xem khẩn trương muốn chết, sợ cá âm nhỏ bị thương, sợ hơn nữa là thường luồng tiên không thắng nổi cá âm nhỏ. Thời khắc này thời gian giống như là ngừng trôi. Nhìn kỹ lại trong nháy mắt, tôi phát hiện bề ngoài cá âm nhỏ bất động, nhưng thực tế vị trí ở quai hàm thở hổn hển, giống như là đang tích góp năng lượng. Trong lúc nó hô hấp, tôi phát hiện bên người của nó tràn ngập âm khí ngày càng nhiều. Đồng thời nó mới vừa hấp thu lệ khí, giống như được tiếp thêm sức mạnh. Ở xung quanh thân nó tạo thành một giọt nước hình bình phong che chở. Quang cảnh hết sức kỳ lạ, giống như là giọt nước trôi lơ lửng trên không trung, khí thế hết sức dọa người. Bất chợt tôi lo lắng cho thường luồng tiên hơn. Lúc tôi còn đang lo lắng, cuộc chiến đột nhiên có biến hóa. Cá âm nhỏ đã hẳn tích tụ được năng lượng, chợt rít lên một tiếng, phá vỡ lớp bao bọc. Thân thể cũng phồng lên như là cá nóc bị kích thích. Từng chiếc gai đen giơ lên, đuôi đập mạnh trong nháy mắt, lao thẳng về hướng thường luồng tiên. Thường luồng tiên đứng yên như cũ, giống như là đang ngủ. Tim của tôi thắt lại như nhảy ra khỏi lồng ngực, hận không thể xông tới đánh thức thường luồng tiên. Chớp mắt một cái, cá âm nhỏ đã vọt tới trước mặt thường luồng tiên, hùng hăng hướng tới thường luồng tiên mà đâm. Khi những chiếc gai chuẩn bị chạm vào người của thường luồng tiên, thì thường luồng tiên vốn luôn bất động đột nhiên cử động. Thường luồng tiên vẫy đuôi một cái, mang theo áp lực mãnh liệt đập vào phía cá âm nhỏ. Đồng thời tôi nhìn thấy đôi mắt luôn nhắm chặt bỗng mở ra, nổ bắn ra một thứ luồng ánh sáng vàng. Ở giữa luồng ánh sáng vàng đó, tôi thấy có một đường kẻ nhỏ. Đường kẻ này là cấu trúc đặc biệt của mắt rắn, đường kẻ lạnh băng như một cỗ máy giết giường. Tinh thần của tôi buông lỏng một chút, lúc này mới yên lòng. Nhưng tôi còn chưa kịp thấy mừng thì một trận đa tê tâm phế liệt đột nhiên ập tới. Đau đến nỗi khắc cốt ghi tâm, cũng biết là vị trí nào, giống như là có roi đánh vào tâm trí tôi vậy. Tôi đau đến lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đảo mắt đã thấy thường luồng tiên đã bị đem cá âm nhỏ vứt qua một bên. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì ngừng lại một lát, nghiêng đầu về hướng tôi nhìn. Trong lòng của tôi mừng rỡ, thường luồng tiên dừng động tác lại, sự đau nhức trong người của tôi biến mất. Nhưng trong nháy mắt, cá âm nhỏ đã quay trở lại, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về thường luồng tiên mà xông tới. Lần này nó bị thường luồng tiên chọc giận, thân thể của nó còn to lớn hơn nữa, từng chiếc gai đen sắc nhọn bén như là lưỡi kiếm. Quan trọng hơn chính là lần này bên người của nó xen lẫn đoàn âm khí đen ngòm, cả con cá bị âm khí bao ở trong đó. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đám mây đen lao thẳng vào thường luồng tiên. Không biết tại sao, tôi hy vọng các âm nhỏ sẽ thắng, đem thuộc luồng tiên đâm chết. Giống như là lúc này, ý thức của tôi ở chung cùng với các âm nhỏ. Đảo mắt thấy các âm nhỏ đã đụng vào thuộc luồng tiên, lần nữa cảm nhận được trận đau đớn kịch liệt. Xung quanh các âm nhỏ bên kia cũng tràn ngập âm khí. Thậm chí tôi còn không thấy được cuộc chiến, chỉ có thể nhìn được một đoàn xương dày đặc không ngừng giãy giụa. Tôi càng lúc càng đau đớn nhiều hơn, mồ hôi đã thấm khắp người. Cuộc chiến giữa thuồng luồng tiên và các âm nhỏ đang giằng co, đánh nhau lâu vậy cũng chưa kết thúc. Đan điền của tôi đã biến thành chiến trường giữa họ. Tôi không giống như một căn nhà cũ tháo bỏ một cách tàn bạo, ngay cả đường phản kháng cũng không có. Lúc này ngay cả khí lực để giãy giụa kêu khóc tôi cũng không còn, chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất cố gắng hít thở, miễn cưỡng duy trì được thần trí của mình. Giống như một thế kỷ trôi qua, từ đối diện phát ra một tiếng rên, xương dày đặc trong nháy mắt tản ra. Tôi nhìn thấy các âm nhỏ bị thuồng luồng tiên hung hãn cắn xé vứt qua một bên. Lúc này các âm nhỏ đã bị thương khắp người, nó bị hất ra sau rơi trên mặt đất, vùng với hai cái không còn sức lực, giống như tôi đang bị tê liệt trên mặt đất vậy. Thuồng luồng tiên cũng không khá hơn là mấy, trên người đầy vết máu, trên da rắn có rất nhiều lỗ kim nhỏ. Có điều hiển nhiên là nó thắng, người lảo đảo, đầu rắn vẫn ngẩng cao như cũ, giống như là tuyên bố thắng lợi. Nó thắng, tôi được cứu rồi. Tôi có thể dùng ý chí gắng gượng này chính là vì muốn thấy kết quả. Thế thuồng luồng tiên cuối cùng cũng thắng, tinh thần buông lỏng một chút, cũng không nhịn được nữa quỵ người xuống đất. Lúc tôi tỉnh dậy một lần nữa thì đã nằm trên một chiếc giường La Hán cổ kính. Đường Dũng mặt âm trầm dây hai mí mắt gọi tôi dậy. Trong nháy mắt tôi sợ hết hồn, suýt nữa thì cả người nhảy lên. Anh ta từ trước đến giờ đều cười híp mắt, cười hề hề, cả nhóm không đứng đắn. Cho dù lúc làm phép cũng có chút nghiêm túc, nhưng mà vẻ mặt lúc này của anh ta từ khi tôi quen chưa từng thấy qua. Lúc này trên mặt của hắn nghiêm túc, có chút giống Tô Mộc, thậm chí so với khi Tô Mộc tức giận còn đáng sợ hơn. Dẫu sao một người có cái miệng luôn cười đột nhiên tức giận, khẳng định so với một người thường xuyên tức giận sẽ càng đáng sợ hơn. Đường, tôi mở miệng nói, chẳng qua chứ còn lại chưa thoát ra khỏi miệng, dưới giường lại đột nhiên bộc ra một trận tiếng ô ô, giống như là đang cầu cứu vậy. Lúc này tôi mới thấy phía dưới giường La Hán còn có một người bị trói gô lại, bị trói như là bánh chưng vậy, mà mặt của hắn ta đã sưng vù, hai con mắt sưng giống như một hột đào, chỉ còn lại một chiếc kẽ hở nhỏ có thể nhìn thấy, sống mũi cũng lõm vào, hoàn toàn bị dập gãy. Đây là gã nhân viên trong tiệm ở phố đồ cổ. Tôi nhìn người này rất lâu rồi mới kinh hô thành tiếng, không dám tin nhìn anh ta. Anh ta nghe thấy tiếng của tôi liền điên cuồng gật đầu, hiển nhiên là tôi đoán đúng. Trong miệng anh ta còn bị nhét một chiếc giày, dĩ nhiên là Đường Dũng làm, cá là anh ta không nói ra lời. Lòng của tôi run rẩy, đưa tay kéo chiếc giày trong miệng của anh ta rồi hỏi, rốt cuộc anh là ai, tại sao anh lại hạ thủ với tôi, anh và tôi rốt cuộc có thủ oán gì chứ? Còn hỏi cái gì, cứ giết hắn đi là được. Đường Dũng ở một bên tức giận nói thẳng, cô vẫn có thể tỉnh lại, lệ khí đâu, tại sao cô không bị lệ khí ăn mòn, làm sao cô có thể thắng được lệ khí chứ? Anh ta hoàn toàn không để ý tới tôi, giống như là không nghe tôi nói, không ngừng hỏi về vấn đề này. May là mắt của anh ta còn có một kẽ hở nhỏ, tôi vẫn có thể nhìn ra vẻ khiếp sợ trong ánh mắt của anh ta, hoàn toàn không dám tin. Mà kệ anh ta lo sợ thế nào đi nữa thì tôi cũng đã tỉnh lại rồi. Quần áo trên người tôi bị mồ hôi làm ướt sẹp, tóc cũng rối, không khó nhìn ra vừa rồi thuồng luồng tiên và các âm nhỏ đại chiến thì cơ thể của tôi cũng trải qua một trận giãy giụa cực độ. Khó trách Đường Dũng sắc mặt âm trầm như vậy. Tôi phát hiện âm khí xung quanh cơ thể đã khôi phục lại trạng thái tinh khiết, một tia lệ khí cũng không có. Thượng đan điền của tôi cùng với các âm nhỏ và thuồng luồng tiên đồng loạt biến mất. Kiểm tra lại vết thương trong cơ thể, nhìn cổ tay một cái, vết xăm của thuồng luồng tiên vẫn còn đó, nó vẫn còn ở trong cơ thể của tôi, còn cá âm nhỏ. Hít một hơi thật sâu, tôi từ trên giường La Hán bỏ dậy đi xuống đất. Đường Dũng và Trịnh Lâm thấy tôi muốn xuống giường thì vội vã đến đỡ. Tôi đẩy bọn họ ra, cầm thiên địa kích từng bước tới bên cạnh của anh ta, để ở cổ của hắn, lạnh giọng nói. Nói, cuối cùng là ai phái anh tới, Tô Mộc ở đâu? Hắn ta vẫn ngơ ngác nhìn tôi như cũ, vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế được. Tay tôi dùng đâm chủy thủ vào cổ của hắn, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, phun đầy vào mặt của tôi. Tôi giơ tay lên lau sạch vết máu trên mặt, tiếp tục nhìn hắn. Có lẽ đau đớn kích thích hắn, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại. Thế mặt của tôi dính đầy máu, liền hô kinh một tiếng, liều mạng dãy giụa, đồng thời trong lòng lẩm bẩm nói: bỏ qua cho tôi không biết gì cả, tôi cũng không biết Tô Mộc, cũng không biết thân phận lão cổ tử kia. Lão cổ tử? Trong lòng chấn động một cái, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần. Cái lo phải nghĩ, cũng không nhớ là tôi từng đắc tội với lão cổ tử. Nói thật, nếu có người hận tôi, chắc chỉ có lão cổ sư kia. Nhưng lão cổ sư đã chết, chẳng lẽ hắn biến thành quỷ rồi trở lại báo thù? Nghe tới điều này, giọng của tôi trong nháy mắt lại rất lạnh mấy phần. Anh rốt cuộc là ai? Lão cổ tử kia sao tìm được anh? Nói cho cặn kẽ, ta còn có thể cho anh chết một cách nhẹ nhàng và êm ái. Tôi... Gái nhân viên quả nhiên bị tôi hù dọa, nuốt nước miếng một cái, do dự một chút rồi nói: tôi là đệ tử thân truyền của trường phái Cản Thi, tôi sẽ nói hết với cô đừng giết tôi, nếu không toàn bộ phái Cản Thi sẽ không bỏ qua cho cô. Hãy tin tôi, chỉ cần cô chịu bỏ qua cho tôi, sau này tôi không dám đụng vào cô nữa. Hơn nữa tôi sẽ để sư phó hạ một cấm lệnh, làm cho toàn bộ phái Cản Thi không bao giờ được hại cô. Hắn ta vừa nói tựa như là thấy được sự hy vọng, liên tục nuốt nước miếng. Có thể tôi không nói tới việc hắn vu cáo hãm hại tôi, nhưng mang chuyện Tô Mộc ra mê muội tôi thì tôi đang nghĩ không để hắn đi. Chủy thủ trong tay của tôi lại đâm vào hắn thêm một ít. Ngươi bây giờ không có quyền trao đổi, thời lúc còn sớm nên đem mọi chuyện nói ra, không chừng khiến cho tâm của ta tốt hơn, sẽ tha cho ngươi một mạng. Xin quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 20 của bộ truyện này.